Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 228, đệ nhị 126 chương ta biến kim sắc. Biến dị hắc long ở không trung bay một vòng, đột nhiên một cái lao xuống dưới, không phải trở về bên này, mà là nhằm phía Hỏa Phượng phương hướng. Thời Hạ đáy lòng căng thẳng, nó muốn làm sao? Ngay sau đó, kim long đã một chảo bắt được lại lần nữa bay lên Phượng Hoàng. Sắc bén chảo câu trực tiếp câu phá Phượng Hoàng hai cánh, trực tiếp đem nó từ giữa không trung ấn đi xuống. Tảng lớn lôi quang chi chi chi ở Phượng Hoàng trên người sáng lên. Nó trên người hỏa châm tức khắc tắt một nửa, ầm vang một tiếng nện ở trên mặt đất, lại không cam lòng yếu thế, trực tiếp một chảo chảo hạ đối phương vài miếng long lân. Một con rồng một con phượng tức khắc dây dưa ở một khối. Này, đây là làm gì? Vì sao một lời không hợp? Không đúng, liền một lời đều không có liền đánh nhau rồi. Này, hai chỉ trước kia có thù oán sao? Lại còn có không chết không ngừng bộ dáng. Dừng tay, Thời Hạ quính lên, theo bản năng liền nghĩ tới đi. Trước không nói kia chỉ Phượng Hoàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắc long này vừa vỡ xác, liền phải tìm người liều mạng giá thức là chuyện như thế nào? Hạ, hậu trì giữ nàng lại. Tiểu muội, không thể qua đi, Thời Đông cũng khó được nhận đồng gật đầu. Chúng nó nghe không được. Huống hồ đây là thần thú. Ngươi ngăn cản không được. Hơn nữa, bọn họ còn không phải bình thường thần thú, không phải bình thường. Ý gì? Hỏa Phượng là Phượng Hoàng Trung Vương tộc. Ngũ Trảo Kim Long cũng là, này xem như hai trong tộc đứng đầu cường giả quyết đấu. Lấy hắn cùng hậu trì tu vi, đối phó bình thường Long Phượng còn có thể. Này hai chỉ, cho nên nói, bọn họ đánh lên tới là bởi vì vương không thấy vương sao? Cái quỷ gì? Này lại không phải cờ tướng. Làm cho bọn họ như vậy đánh tiếp, tinh thiên cảnh sẽ bị chơi hư đi. Bốn phía cái khe càng nhiều nha. Làm sao bây giờ? Lão ca nhăn mày, cũng thật sự là không có biện pháp. Hỏa Phượng cùng Kim Long thuộc tính đều là công kích mạnh nhất. Một cái hỏa hệ, một cái là lôi hệ. Căn bản không có áp chế. Hắn lời nói đến một nửa lại dừng lại. Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nàng. Thời Hạ nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Hai người đồng thời buột miệng thốt ra. Thủy hệ, ngay sau đó hai người bọn họ, tính cả cũng phản ứng quá hậu trì một khối đồng thời bay đi ra ngoài. Sôi nổi bắt đầu kết ấn thi thuật. Chỉ dư ngạnh yếu quải sững sờ ở tại chỗ. Gì? Đã xảy ra gì sự? Vì cái gì liền hắn không hiểu? Giải thích một chút A Uy. Không kịp hỏi, bầu trời trận pháp đã thành hình. Trong lúc nhất thời ba điều thác nước từ trên trời giáng xuống. Xôn xao một chút đổ nước dường như xối xuống dưới. Nháy mắt đem phía dưới một con rồng một con phượng. Cộng thêm ngạnh yếu quải một khối. Xối cái lạnh thấu tim môn sơ ngạnh yếu quải. Ngoặc kép, vì sao muốn xối hắn a? Hắn lại không đánh nhau. Nguyên bản dây dưa ở một khối một con rồng một con phượng ngây người một chút. Rốt cuộc ngừng lại, thủy tự nhiên tưới bất diệt Phượng Hoàng chân hỏa. Nhưng thủy có thể dẫn điện a? Này đầy trời thủy một chút, chỉ nghe được chi lạp lạp một trận vang. Kim long trên người tia chấp tức khắc trải rộng phạm vi mấy dặm phạm vi. Tính cả nó chính mình một khối, bị điện cái toan sảng. Phượng Hoàng trên người hỏa cũng nháy mắt điện tắt. Một con rồng một con phượng nửa ngày không phản ứng lại đây. Đừng đánh, Thời Hạ lập tức bay qua đi. Thủy đạo điện giật cũng không cường. Này nhất chiêu nhiều lắm chỉ là có thể hấp dẫn một chút chúng nó lực chú ý mà thôi. Hắc long cái đuôi còn triền ở đối phương cánh thượng. Nghe được nàng thanh âm lúc này mới tức giận quay đầu lại nhìn nàng một cái. Tiểu ấu tể, ngươi làm gì? Này chỉ là xú điểu nhóm đầu lĩnh. Ta cần thiết cắn chết nó. Nó lại không trêu chọc ngươi. Ngươi cắn nó làm gì? Nàng vỗ vỗ nó long lân. Buông ra, ngươi mau lạc chết nó, này Phượng Hoàng ở trận. Vốn dĩ liền bị trọng thương. Căn bản không phải Hắc Long đối thủ. Ta là Long, đương nhiên muốn cắn nó. Hắc Long đúng lý hợp tình. Vẫn là không chịu buông ra. Long cốc đại trưởng lão nói qua. Chúng ta cùng xú điều có thù oán. Nhìn đến liền phải cắn chết, ngươi gì thời điểm như vậy nghe khác Long nói. Thời Hạ chừng hắn một cái. Ngươi không phải khinh thường những cái đó ghét bỏ ngươi Long sao? Hắc Long sửng sốt, làm như lúc này mới phản ứng lại đây. Đối nga, ta vì sao phải nghe những cái đó tôn tử? Nói cái đuôi vung, sảng khoái ném ra hỏa phượng. Phượng Hoàng ô minh một tiếng, trực tiếp rơi xuống đất. Nó như là hao hết sức lực, cũng bất động, hợp với đôi mắt đều có chút vẩn đục lên. Ngay sau đó một đạo quang hiện lên. Nó thân hình bắt đầu thu nhỏ lại. Không đến một lát đã biến thành một con gà con bộ dáng. Ánh lửa rút đi, trên người đều là bảy màu lông chim. Cả người là huyết, quả nhiên không phải tiểu hoàng gà. Nàng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là không biết này Phượng Hoàng vì sao muốn xông vào ngũ hành phệ thiên trận. Lão ca, Nàng quay đầu lại nhìn về phía Thời Đông. Thời Đông tiến lên nhìn nhìn. Nửa sẽ mới trả lời. Không chết, chỉ là nội đan bị hao tổn. May mắn còn không có toái. Có đến dưỡng, Thời Hạ ngẩng đầu nhìn nhìn thiên chướng phụ cận kia thanh không rõ cái khe. Tức khắc có loại điểm xấu dự cảm. Cũng không biết có thể hay không chữa trị. Chúng ta đi về trước lại nói, uy. Tiểu ấu tể, nàng đang định đứng dậy. Lại bị Hắc Long một lóng tay giáp kéo lại. Hiến vật quý dường như đem cái đuôi chiều nàng trước người tễ. Vì phương tiện, còn cố ý đem thân thể rút nhỏ vài vòng kích cỡ. Mau xem, kim sắc Nga. Ta biến thành kim sắc, Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Nó rốt cuộc đối kim sắc là có bao nhiêu chấp nhất? Thấy được nàng lại không hạt. Người vẫn luôn xúc ở trong trứng không ra. Liền bởi vì cái này, Hắc Long sửng sốt một chút. Quay đầu xem xét hậu trì cùng lão ca. Ghét bỏ dường như dùng cái đuôi đem hai người quét khai điểm. Sâu nhóm, tránh ra điểm. Ta cùng tiểu ấu tể còn có chuyện nói xong. Câu lấy Thời Hạ liền nhảy khai vài chục trượng. Xem xét khoảng cách, vẫn là không yên tâm. Dứt khoát đoàn đứng dậy. Thần bí hề hề đem nàng đoàn ở bên trong. Vẻ mặt sợ người khác nghe thấy bộ dáng. Thời Đông và hậu trì. Ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy muốn thất sủng, đồng cảm. Thẳng đến xác nhận người khác nghe không thấy. Hắc Long lúc này mới cúi đầu. Dùng nó cái đầu tới gần. Nhẹ giọng mở miệng nói. Tiểu ấu tể. Ta phát hiện một bí mật, gì bí mật? Một hai phải cách xa như vậy nói. Ngươi cho ta cái kia vỏ trứng. Đối ta có đặc biệt hiệu dụng, ân. Thời Hạ sửng sốt, không nghĩ tới luôn luôn đầu óc đơn giản Hắc Long cũng sẽ phát hiện điểm này. Kỳ thật lúc trước Ô Lực Hoa nói với hắn. Long xác đối Hắc Long có chỗ lợi, mà hắn lại không bằng lòng ra tới khi. Nàng liền có suy đoán. Hiện tại nhìn đến nó biến thành Kim Long. Liền càng minh bạch, Hắc Long phía trước đề qua. Chính mình lúc sinh ra bởi vì trước tiên phá xác. Lại là màu đen, bị Khác Long ghét bỏ. Nhưng cố tình nó thực lực lại có thể triển áp Khác Long. Kia chỉ có khả năng. Nó lúc trước cũng không có chân chính lớn lên liền từ trong trứng ra tới. Dinh dưỡng bất lương làm cho nó biến thành màu đen. Mà hắn vốn dĩ hẳn là Kim Long. Phía trước bị cưỡng chế hồi đương thành trứng. Lại đem mất đi dinh dưỡng bổ đã trở lại. Mới trở lại nguyên bản hẳn là có nhan sắc. Ngươi phát hiện, đương nhiên, ta chính là thông minh nhất Long. Nó đắc ý ngưỡng ngửa đầu. Lần này cần không phải bởi vì cảm giác được kia xú điểu hơi thở. Sợ ngươi có nguy hiểm. Ta còn tính toán nhiều đãi một hồi trở ra đâu. Là, ngươi nhất bổng. Ta trên người vải thay đổi một khối. Ta liền phát hiện này vỏ trứng tác dụng. Nga, nguyên lai ngươi này vỏ trứng. Ân, có thể nhuộm màu A. Ngoặc kép, hà, tiểu ấu tể. Ngươi cái này sắc sẽ không rớt đi. Không thấm nước sao, phòng dơ sao, có thể duy trì bao lâu. Tiểu ấu tể. Ngươi cần phải trước tiên nói cho ta. Ta hảo chuẩn bị sẵn sàng a. Ta nói. Hắc Long. A. Ta cảm thấy. Ngươi vẫn là hồi trong trứng đợi đi. Ngoặc kép. Nàng sai rồi. Không nên ngại hắn ra tới đến vãn. Nhan sắc là thay đổi. Nhưng đầu óc còn không có trường hảo đâu. Gạch dưới. Hết chương.